Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, Soái Phủ Kịch Biến. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi lấy Nghệ Mộ Phong tiều tụy khuôn mặt, thân là nghệ võ cuồng thân tôn. Nghệ Mộ Phong gần đây lạnh nhạt, gặp không sợ hãi, có thế ra đệ tử khí độ. Nhưng là bây giờ, hắn rất nôn nóng, cũng không còn xưa nay tỉnh táo. Nghệ trong phủ ra nội ứng, rất có thể là hai ta cái bá bá bên trong đích một người. Nghệ Mộ Phong vẻ mặt ngưng trọng trong có, lấy bi thương, nói ra cái này bí mật kinh người. Tần Mặc bọn người đều là trong nội tâm kịch chấn. Bọn hắn suy đoán đến rất nhiều địch nhân, nhưng lại thật không ngờ Nghệ trong phủ bộ sẽ xuất hiện nội ứng. Còn có thể là hắn chí thân. Mọi người rất không hiểu, trong gia tộc xuất hiện một vị võ đạo vương giả, lập tức có thể khai tông lập phái. Huống chi, Nghệ phủ vốn là quyền nghiêng Tây Linh, bất quá một vị võ đạo vương giả xuất hiện, đó là có thể so với Bắc Linh chiến thành thế lực, không bị hoàng quyền tả hữu, độc bá nhất phương. Nghệ Mộ Phong lắc đầu, trong mắt của hắn có bi thương, cũng không hiểu là sao như thế, nhưng là, sự thật tựu là như thế. Nghệ võ cuồng lần này vượt qua ải, âm thầm chuẩn bị mấy năm, một mực đang tìm kiếm thời cơ, lo lắng bị cường địch phá hư. Đoạn trước thời gian, thế cục phân loạn, Nghệ võ cuồng cảm thấy nguy cơ, chuẩn bị bí mật vượt qua ải, chỉ nói cùng người thân nhất Tử Tôn biết được. Nhưng mà, tựu đang bế quan màn đêm buông xuống, thì có cường địch đột kích, nếu không có nghệ xuất phủ chung quanh đại trận ngăn cản, chỉ sợ màn đêm buông xuống tựu sẽ phát sinh kịch biến. Khi đó, Nghệ Mộ Phong Nghệ Xương tựu kết luận, là Nghệ trong phủ ra nội ứng, rất có thể tựu là Nghệ võ cuồng còn lại hai đứa con trai. Đồng thời, Tây Linh chiến thành chung cũng là tình thế đột biến, không ngừng có lạ lẫm cường giả vào thành, mang địch ý mà đến. Chủ thành trăm tông, mỗi nhất tông đều nhận được chữ bằng máu thiếp cảnh cáo. Đều là tất cả có tâm tư, phần lớn sống chết mặc bay, trong đó rất có thể có âm thầm mưu tính nghệ xuất đại địch. Về phần Tây Linh trong quân đoàn, cũng xuất hiện rất nhiều không hài hòa thanh âm, bỏ trọng yếu nhất cấm vệ quân, đều không thể tin đảm nhiệm. Tần Mặc hỏi và Tây Linh vệ, Nghệ Mộ Phong lắc đầu thở dài, Tây Linh vệ là nhất không thể tin đảm nhiệm, bởi vì theo rất sớm trước kia, Tây Linh vệ trong doanh thì có Loan Hoàng nhất mạch xếp vào gian tế. Nhân tâm, thực là khó dò. Lăng Tinh Hải than thở, nghệ xuất người thân nhất sẽ xuất hiện nội ứng, thực là không ngờ rằng sự tình. Nghệ Mộ Phong lấy ra một quả phong cách cổ xưa cái chìa khóa, đưa cho Tần Mặc, nói, ra ra bế quan trước, nghe nói Mặc huynh đệ ngươi tại Hoàng Đô sự tích, để cho ta đem này cái chìa khóa chuyển giao ngươi, nói hắn nếu là vượt qua ải bất trắc, do ngươi mở ra hắn lưu lại di vật. Gia Gia nói Tây Linh tuy không phải người cố hương, nhưng nhìn qua tại lẫn nhau quen biết duyên phận, có thể chú ý hộ Tây Linh, nắm này cái chìa khóa. Tần Mặc cảm thấy có chút chìm, vị này Tây Linh đại soái cả đời đều tại thủ hộ Tây Linh. Chẳng lẽ không có chiến tử xa trường, mà là chết ở âm mưu tính toán chi thủ sao? Nghệ xuất phủ chung quanh Thanh Trung thủ hộ, chẳng lẽ thủ không được sao? Tần Mặc hỏi, Nghệ Mộ Phong chán nản lắc đầu, nói ra cổ đằng chung bí mật. Từ lúc trăm năm trước, cổ đằng chung đã lực lượng hao hết, không cách nào nữa lần bắt đầu dùng. Cái này không trọn vẹn thiên khí, thật sự phá hư quá lợi hại, chỉ có thể dùng để với tư cách thí luyện chỗ. Hiện tại lần nữa bắt đầu dùng, cổ đằng chung kiên trì không được nửa tháng lâu. Trong vòng 3 ngày, Thanh Trung màn hào quang sẽ biến mất. Lần này tới tập kích địch nhân, tuyệt không dừng lại 7 vị thiên cảnh cường giả. Nửa tháng, soái phủ phòng ngự căn bản chi không căng được. Nghệ Mộ Phong nói ra cái này đáng sợ sự thật. Cái này Trường Phong ba, thật là Nghệ phủ đại kiếp nạn. Một khi Nghệ xuất thân vẫn, toàn bộ Nghệ gia đô khó may mắn thoát khỏi. Cổ Đằng Trung còn có thể kiên trì 3 ngày. Tần Mặc suy nghĩ một chút, lập tức cùng Lăng Tinh Hải, Ngân Rừng thương lượng đối sách, chống lại 7 vị đã ngoài thiên cảnh cường giả. Tất nhiên là làm không được, nhưng là giữ vững vị trí Nghệ xuất phủ nửa tháng, nhưng lại còn có hy vọng. Một đoàn người màn đêm buông xuống hành động, quan sát Nghệ bên ngoài phủ trận thế. Nghệ Mộ Phong hiện lên một tia hy vọng, xuất ra Nghệ phủ trận đồ, cung cấp Tần Mặc bọn người tham khảo. Trắng đêm chưa ngủ, mọi người thương nghị ra đối sách. Nghệ bên ngoài phủ trận thế có cửu trọng địa cấp đại trận, đối mặt thiên cảnh cường giả xâm nhập, tịnh không đủ, khả dĩ đem chi ra cố, tăng lên đến địa cấp đỉnh phong đại trận, đủ để ngăn cản hơn 10 vị thiên cảnh cường giả mấy ngày điên cuồng tấn công. Lăng Tinh Hải chỉ vào Nghệ phủ trận đồ, nói như vậy nói, tại cửu trọng địa cấp đại trận bên ngoài, bố trí lại cửu trọng địa cấp đại trận, đủ để bảo đảm Nghệ xuất phủ 7 ngày bình an. Tần Mặc gật đầu nói ra, gia cố cửu trọng địa cấp đại trận, bố trí lại cửu trọng địa cấp đại trận, tính toán cần 3 ngày, vừa mới là Cổ Đằng Trung phòng ngự biến mất thời điểm. Nghệ Mộ Phong trừng to mắt, những người này nói lên bố trí địa cấp đại trận, như thế nào như thế ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Gia cố cửu trọng địa cấp đại trận, bố trí lại cửu trọng địa cấp đại trận, 3 ngày thật sự đầy đủ. Phải biết rằng, giản xuất bên ngoài phủ cửu trọng địa cấp đại trận, thế nhưng mà hao phí Nghệ suất mấy năm thời gian mới bố trí xong thành. Vị lão tiên sinh này chắc là một vị trận đạo tuyệt thế tông sư, tại hạ vừa rồi mắt vụng về, có chỗ thất lễ, còn xin thứ tội. Nghệ Mộ Phong nhìn về phía Lăng Tinh Hải, tranh thủ thời gian hành lễ. Theo hắn, mọi người chính giữa là trận đạo tông sư, chỉ có vị này tiên phong đạo cốt lão giả. Chung quanh, Tần Mặc, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn hắn thế nhưng mà biết đạo hồ ly tính tình, chỉ sợ lập tức muốn nhảy ra làm ầm ĩ. Quả nhiên, đuôi đèn trong không gian, Ngân Rừng đã là hai mắt phóng hỏa, thanh diễm bốc lên, nó mới được là trận đạo tuyệt thế tông sư. Tên mặt trắng nhỏ này không có một điểm ánh mắt sao? Không, không, đương nhiên không phải lão phu. Lão phu trận đạo tiêu chuẩn, chỉ xứng cho vị này sách giày. Mộ Phong tiểu ca, người cũng chớ nói lung tung, coi chừng vị này nhất thời không vui, tựu không ra tay. Lăng Tinh Hải vội vàng bỏ ngay. Nghệ Mộ Phong sững sờ, hắn cũng là tâm tư linh lung, lập tức liên tục xin lỗi, đối với đang ngồi mọi người cúi đầu bồi tội. Đừng chậm trễ, bắt đầu. Tần Mặc làm ra quyết định, kinh nghiệm đủ loại phong ba, khiến cho hắn trước sau như một quyết định nhanh chóng. Ngày hôm sau, giữa trưa, Tây Linh chủ thành, Cấm quân thống lĩnh Nghệ Xương quý phủ, dâng lên từng sợi khinh yên, gần như trong suốt, phiêu tán trên không trung, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trong phủ hậu viện trong núi giả, một chỗ trận đàn suốt đêm bố thành. Tại đây trận văn đan vào như liệm, dây xích, địa khí nồng đậm như sương mù, tản ra vô cùng nước cuộn trào khí tức. Trận đàn hơi nghiêng, một thân ảnh bao phủ thanh diễm trong sương mù, như ẩn như hiện, đúng là Ngân Rừng biến thành. Chỗ này trận đàn, cũng là nó một đêm bố thành. Các người những này trận đạo đồ gà bắp, nhiều học tập lấy một chút. Tại đây mỗi một đạo trận văn có thể lĩnh ngộ 1-2. Đối với tương lai các ngươi có điểm rất tốt chỗ. Tuy là đổi hành tích, nhưng là Ngân Rừng mới mở miệng, hãy để cho mọi người một hồi nghiến răng ngứa. Cái này hồ ly miệng luôn như vậy ác liệt, ca ca ta về sau cũng sẽ không biết học tập trận đạo. Hòa Ô Lang nói thầm lấy. Còn lại mọi người, vô luận là Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên, hay là Hòa Cộng Dương, thì là đều thấy rất cẩn thận. Ngân rừng trước mắt trận văn, phong cách cổ xưa huyền ảo, đã có yêu tộc đặc biệt trận văn, cũng có nhân tộc trận văn, còn có một chút thượng cổ trận văn, dung hội trong đó, đúng là không hề xung đột, thực là đại tông sư thủ bút. Tần Mặc thấy cũng rất cẩn thận, cái này hồ ly yêu hỏa thuế ra thánh tính về sau. Thủ đoạn càng phát ra tầng tầng lớp lớp, như là trong nhân tộc có thiên tài như vậy, quả nhiên là học cứu thiên nhân. Dựa theo cao ải tử thuyết pháp, cái này hồ ly tại hồ tộc chung còn rất trẻ tuổi. Nhiều nhất tương đương với nhân tộc chừng 30 tuổi tuổi thọ. Có thể có như vô chỉ trận đạo thành tựu, chỉ có thể dùng thiên phú tuyệt diễm để hình dung. Tiểu tử, nhìn kỹ, trong chốc lát còn muốn ngươi ra tay. Có thể không giữ vững vị trí nghệ xuất phủ, ngươi mới được là mấu chốt. Ngân rừng bỗng nhiên tâm niệm truyền âm nói. Tần Mặc sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Hắn giao đấu đạo cố nhưng hiểu rõ, nhưng là tuyệt đối không kịp nổi ngân rừng một nửa. Liền đông đông đông trận đạo tiêu chuẩn cũng so ra kém. Như thế nào hỗ trợ? Ngươi cho rằng, bằng vào thập bát trọng địa cấp đại trận, có thể bảo vệ nghệ xuất phủ nửa tháng bình an sao? Ngân rừng hừ lạnh một tiếng. Thập bát trọng địa cấp đại trận, ngăn trở thiên cảnh cường giả 10 ngày nửa tháng. Xác thực không có vấn đề, nhưng là như nửa tháng buông xuống. Nghệ xuất phủ còn chưa công phá, ngươi cảm thấy chính thức phía sau màn độc thủ hội ngồi nhìn sao? Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Ngân rừng các hạ, ngươi nói là sẽ xuất hiện võ đạo vương giả. Khỏi cần phải nói thế lực, riêng là Loan Hoàng nhất mạch, nếu là biết được nghệ võ cuồng vượt qua ải, sẽ thả mặc kệ thành công sao? Tây Linh, Bắc Linh hai đại chiến thành vốn là giao hảo. Nếu là hai đại vương giả xuất hiện, Tây Cảnh, Bắc Cảnh lẫn nhau hô ứng, đương đại Loan Hoàng ngôi vị hoàng đế còn ngồi được ổn sao? Ngân rừng nói chúng tim đen nói, nên làm như thế nào? Tần Mặc hỏi, cái lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên, Nghệ Mộ Phong mang theo hơn 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ tiến đến. Lập tức, toàn bộ trận đàn chung quanh đều phát sáng lên. Cầm đầu một thiếu nữ, ôm ấp một trương ngọc tranh, che mặt lụa mỏng, lông mày như khinh yên, kích thước lưng áo dịu dàng không khỏi nắm chặt, phảng phất là không có xương cốt, làm cho người vừa thấy liền miệng đắng lưỡi khô. Hòa thị huynh đệ hai người trong mắt đều lồi ra đến. Bực này trời sinh mị hoặc vưu vật, bọn hắn cuộc đời không hề nghĩ ngợi qua, thấy đều chưa thấy qua. Phong Thiểu, chúng ta này đến hỗ trợ, ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy a hát. Hòa Hồng Dương cuồng nuốt nước miếng, nhìn xem bọn này tuyệt sắc giai lệ. Hòa Ô Lang thì là hai mắt hứa ra lục quang, thân thể bắt đầu dài ra bút lông sói, kích động đều nhanh biến thân. Ngươi, Tần Mặc nhìn về phía cầm đầu cô gái kia, không khỏi giật mình thần. Hồi lâu không thấy thiếu nữ này. Không thể tưởng được vào lúc này nơi đây gặp lại. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-csu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.